Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4031, giận chó đánh mèo 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cùng, địa phương nào xảy ra vấn đề còn có, trọng yếu nhất vấn đề, hắn một mực dựa vào ức thúc mấy lớn ra chủ độc, là ai hiểu lão hồ ly mặc dù không có phủ nhận, nhưng là, hắn tính tình khó tin cậy nhất, cho nên, không thể nào là hắn. Đến cùng là ai? Lúc này, mặc kệ Vân Vạn Lý xem ai, ai cũng có khả nghi, tới phần thượng này, hôm nay, trừ vân tộc bên ngoài, tất cả mọi người không thể lưu lại người sống. Chỉ là, trước mắt, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hắn ngừng mấy ngày độc, tựa hồ lại phát tác. Cảm thụ được cánh tay từng trận càng ngày càng mãnh liệt, tê liệt, Vân Vạn Lý hận đến cắn răng, đáng chết. Lúc nào phát tác không thành. Hết lần này tới lần khác lựa chọn ở lúc này phát tác. Tự nhiên, hắn sẽ không nghĩ đến, hắn độc chỗ phát tác, hơn nữa nhanh như vậy, là bởi vì, hắn vừa rồi làm to chuyện một trận duyên cớ. Liền tại Vân Vạn Lý nghi ngờ không thôi, cùng mấy vị gia chủ trầm mặc đối nghịch thời điểm. Trên mặt đất, Khúc Đàn Nhi đối với trận này hết sức căng thẳng tràng diện nhìn mà than thở, nàng lại lần nữa nhịn không được đặt câu hỏi. Thành Thành, cái này cũng là ngươi kế hoạch tốt. Mặc Liên Thành thần bí cười cười, cái gì khác đều đẩy lên ngươi phu quân trên đầu, vì phu có thể là một cái chính nhân quân tử, cho tới bây giờ khinh thường đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì đến hại ngươi. Đương nhiên, hắn lần này hại, không phải ngươi, một vị nào đó ra là cho tới bây giờ không có đem Vân Vạn Lý loại này dã tâm bừng bừng cầm thú làm người đến xem. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng, phiết đầu, buồn cười, không được giải thích. Giờ phút này... Dù sao cũng phải có người ra mặt khiêu khích, thế là, lão hồ ly nhảy đi ra thời cơ vừa lúc, lại làm cho chư vị gia chủ cùng Vân Vạn Lý trở mặt, là không thể không trở mặt, tại như vậy nhiều tộc nhân trước mặt, những này gia chủ nếu như còn tại bị người đánh mặt sau, còn nịnh nọt đối phương, thật là không cần mặt mũi, cũng không có tư cách làm gia chủ. Mà loại này cục diện, đối với vợ chồng hai người làm việc, cũng có lợi nhất. Chỉ là... Khúc Đàn Nhi tràn ngập hoài nghi, lão hồ ly có như thế dễ nói chuyện, người nào vui lòng làm chim đầu đàn. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, ta đồng ý hắn chỗ tốt, liền biết rõ lại là đáp án này. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ hiện lên hiểu rõ. Không hỏi lão hồ ly sẽ được cái gì chỗ tốt, Thành Thành có thể hứa hẹn, tự nhiên là hắn làm lấy được, mà lão hồ ly có thể đáp ứng, nhất định là lão hồ ly cảm thấy hứng thú, tổng hợp khác biệt, muốn đoán đi ra ngoài là cái gì. Thật đúng là không khó. Mà một vị nào đó ra am hiểu nhất đồ vật, tức là đan dược. Bất quá, không biết lão hồ ly muốn cái dạng gì đan dược. Suy đoán đồng thời, Khúc Đàn Nhi nhìn xem lão hồ ly, trong lòng còn có nghi vấn. Cái kia, lão hồ ly vừa nói cái kia lời nói, cũng là ngươi dạy. Cái này thật đúng là không có quan hệ gì với hắn, Mặc Liên Thành lắc đầu nói ra. Hồ gia chủ biết ăn nói, hoàn toàn không cần người dạy. Nghĩ đến lão hồ ly tổn hại người cái miệng đó, Khúc Đàn Nhi tâm lĩnh thần hội cười một tiếng. Lúc này, Mặc Liên Thành bất thình lình mở miệng nói câu. Đàn Nhi, Vân Vạn Lý kiên trì không bao lâu, vừa rồi, Khúc Đàn Nhi còn rất gấp, nhưng là, gặp tên nào đó từ đầu tới đuôi bảo trì bình tĩnh, nàng đi theo cũng bình tĩnh. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía giữa không trung, hắn độc bắt đầu phát tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chằm chằm Vân Vạn Lý trần trụi bên ngoài làn da, chỗ cổ tay, vẫn như cũ xuất hiện một cái lại đen vừa thô thẳng tắp, thẳng bức lòng bàn tay, Mặc Liên Thành câu môi. Không sai, một bên, Tần Lĩnh bọn người nghe vợ chồng hai người nói chuyện với nhau, đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Mấy cái này gia chủ, uổng bọn hắn là nhất tộc đứng đầu, một điểm gia chủ quyết đoán đều không có. Chỉ nói không làm, trận này đỡ. Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? Cách chương.